Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82. Nói không chừng là đi kinh tế cao ốc, đi ngang qua nơi đó. Nàng ánh mắt thật sự hảo hảo, muốn nhìn phòng giữ quần áo công khai. Ta nhất chờ mong cái này, mặt khác một chút hứng thú cũng không có. Kỳ thật đi, nói không chừng mấy cái bạch phú Mỹ một ngày đều là giống nhau như đúc. Hầu hạ người hầu, xa hoa phòng ở, cùng sang quý cơm trưa. Thấy này thảo luận tiết mục tổ ở trong lòng phản bác. Không, không giống nhau, Nghe Tư Nam một chút cũng không giống nhau. Hồi tưởng ba ngày trước hình ảnh, Nghe Tư Nam mỉm cười mà chỉ vào ngắm cảnh dưới đài phương một mảnh khu vực. Phóng nói muốn đi thu thuê, lúc ấy bọn họ đều cho rằng chính mình lỗ tai nghe nhầm rồi, nhưng mà sao? Lại liền chính mắt gặp được chân tướng. Tô Hoa cái này giám đốc cùng Nghe Tư Nam gặp mặt sau nói chuyện phiếm nội dung liền như vậy bại lộ. Cho mọi người, tiến cái thứ nhất tiểu khu khi, Ngô Trung Vũ hỏi, này đó là phó thái thái phòng ở. Tô Hoa kỳ quái mà nhìn hắn, nghiêm túc hồi, cái này tiểu khu đều là thái thái tiết mục tổ. Ngoặc kép chấm hỏi, là bọn họ không kiến thức. Lại liên tưởng đến mặt sau thình lình xảy ra kinh hỉ. Quả thực là hô hấp bất qua tới. Ngô Trung Vũ đều thiếu chút nữa bệnh tim phạm vào, lại trở lại hiện tại. Hậu kỳ chế tác liền đặc biệt dễ dàng. Liền cắt nối biên tập sư đều không hẹn mà cùng mà đem mặt sau đại bộ phận màn ảnh giữ lại, đương. Bao thuê bà thật vui sướng, có người cảm khái, ngày đó ta cùng phó thái thái đi thu thuê. Hận không thể ta chính mình chính là chủ nhà ô ô ô. Quá tranh, này một kỳ tiết mục bá ra khẳng định mánh lới 10 phần. Ngô Trung Vũ hai ngày này đều là cười tủm tỉm, xem xong báo trước cùng đệ nhất kỳ chính thức tiết mục nội dung sau càng là yên lòng, chỉ tiếc. Phó Thái Thái chỉ chụp một kỳ, duy nhất một kỳ liền cho bọn hắn lớn như vậy tiết mục hiệu quả. Này nếu là tiếp tục đi xuống chụp. Còn dùng sầu để tài sao? Ngô Trung Vũ thật sự là quá đáng tiếc toàn võng chờ đợi một tuần sau. Đệ nhất kỳ tiết mục báo trước rốt cuộc thả ra Tân Hòa làm số một fan. Thập phần hưng phấn, lão bản, ta mau vào đến mặt sau nhìn đến ngươi màn ảnh. Thật xinh đẹp, Nghe Tư Nam ừ một tiếng, Tân Hòa lại lời bình. Các nàng chụp chủ đề đều có điểm tương tự. Vẫn là chúng ta lão bản tương đối có sáng tạo, Nghe Tư Nam nhướng mày, trên diễn đàn liền một cái. Trailer bắt đầu thảo luận, trailer các ngươi nhìn sao? Ta dựa có tiền thật tốt, đó là phòng giữ quần áo sao? Kia kêu trong nhà thương trường. Ta liền muốn hỏi, Phó Thái Thái có đem chính mình ra đi hoàn toàn sao? Phó Thái Thái bữa sáng cùng ta giống nhau, bánh quẩy xứng cháo. Bốn bỏ năm lên ta cũng là một kẻ có tiền người. Này được đến mấy vạn điểm tán, ta đã là Nghe Tư Nam nhan phấn. Ta hôn mê, này cũng quá Mỹ, tuyệt Mỹ, Phó Thái Thái. Phó Thái Thái thiếu làm việc người sao? Mơ mộng hão huyền JPG tiết mục tổ có phải hay không cố ý? Như thế nào cuối cùng Phó Thái Thái màn ảnh ngừng ở ngắm cảnh trên đài? Nói gì, như vậy kinh ngạc. Chẳng lẽ tới chàng nhảy cực, ta cảm thấy tổng nghệ sửa tên đi, đổi thành khoe dầu một ngày mấy cái khách quý đương nhiên cũng nhìn báo trước. Tôn Mẫn Nghiên đem người khác bộ phận có thể nói là lặp lại nhìn vài biến, nhìn đến Nghe Tư Nam màn. Ảnh khi, nàng tức giận đến quăng ngã gối đầu, đơn nói gương mặt kia chính là toàn trường tốt nhất. Càng miễn bàn vừa ra nơi ở Tư Quý Loan. So những người khác đều muốn ưu việt, đặc biệt là tụ hội khi mấy cái tiểu tỉ muội cho chuyện lên đều là Nghe Tư Nam, nàng ngày đó xuyên áo ngủ ta nhìn. Nhân cơ hội mua cùng khoản, các ngươi không thấy được nàng trên lỗ tai mang sao? Ta đi hỏi, nguyên lai là còn không có đưa ra thị trường tân khoản. Thật là đẹp mắt, các ngươi cũng đi hỏi a. Ta cũng hỏi, Tôn Mẫn Nghiên nhất thời không bắt bẻ. Thuộc về chính mình sân nhà phẳng phất thành Nghe Tư Nam loại thảo luận sẽ. Một đám đều đang nói chuyện nàng xuyên đáp, nàng tức giận đến muốn chết. Cố tình chỉ có thể giận dỗi, tân một tháng. Nghi phát sóng trước một ngày. Ngô Trung Vũ hiếm thấy giống như đại cô nương thượng kiệu hoa. cả đêm không ngủ, để lại một đôi gấu trúc mắt, buổi sáng nghe Tư Nam tỉnh đến sớm. Nhớ tới chính mình tiết mục hôm nay bá ra, lập tức cuốn lấy Phó Ngộ Bác, hôm nay ngươi nhất định phải xem, Phó Ngộ Bác nói. Hảo, hắn lại hỏi, chụp thế nào, nghe Tư Nam cười hì hì, kia đương nhiên không thành vấn đề, nàng ôm lấy nam nhân hôn hai hạ. Rốt cuộc này tiết mục là hắn đầu tư, thỏa mãn chính mình một cái tiểu ý tưởng, sáng sớm như vậy hành vi đối với Phó Ngộ Bác tới nói là. Cái dụ hoặc hắn giữa mày nhẹ nhàng một ninh, đem nàng chân từ chính mình trên người dịch khai, vào tay tinh tế trơn mềm, làm người miên man bất định không trong chốc lát, nghe Tư Nam lại lăn đến hắn bên người, lão công. Thực mau ngươi liền sẽ phát hiện chính mình nhiều rất nhiều tình địch, nàng ở bên tai hắn nhỏ. Giọng nói, thở ra nhiệt độ không khí nhiệt ngươi cũng là, Phó Ngộ Bác thần sắc không thay đổi. Ngữ khí đạm nhiên, nghe Tư Nam không nghĩ tới lúc này đáp. Chu chu môi, người khác chụp chính là một ngày, chỉ có nàng chụp chính là hai ngày. Cuối cùng một ngày chung ra ngoài ý muốn chính là Phó Ngộ Bác tiết mục bá ra sau. Sợ là muốn nổ mạnh, nam nhân tay dịch đến nàng thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ thượng. Nếu ngươi lại không rời đi, ta không cam đoan hôm nay đúng hạn rời giường, hắn lời nói có ẩn ý, nghe Tư Nam lập tức rời xa Phó Ngộ Bác, thính tai đỏ lên, kỳ thật nói thật, bọn họ còn không có quá buổi sáng tán tỉnh, nhưng khó tránh khỏi có lau súng cướp cò thời điểm, đều là Phó Ngộ Bác chính mình đình, Phó Ngộ Bác rốt cuộc đúng hạn tới kinh tế cao ốc xử lý xong đình. Đầu thượng xong việc, hắn nhớ tới buổi sáng nghe Tư Nam nói. Tùy tay lục soát một chút tổng nghệ video đoạn ngắn, báo trước đã ra hai bản Kiều Lộ tiến vào hội. Báo tin tức khi, bên tai nghe được quen thuộc thanh âm, trộm tưởng, đi làm việc riêng không tốt lắm đâu, nhưng ai làm đây là công ty đại boss. Xem cái vài phút chính mình lão bà tiết mục, cũng là có thể lý giải, buổi tối 8 giờ. Danh viện nhóm sinh hoạt đúng hạn phát sóng, vô số người xem dũng mãnh vào trong đó. Làn đạn nháy mắt số lượng liền nổ mạnh, trong tiết mục xếp hạng cái thứ nhất chính là Tôn Mẫn Nghiên. Vì rằng ở trailer nhìn đến toàn bộ màn ảnh đại gia cũng thực giật mình, này phòng giữ quần áo đều là mới nhất khoản. Đi, mộ, cùng ta trong mộng giống nhau như đúc không sai. Ta có thể có được một bộ phận liền ngủ không được. Tôn Mẫn Nghiên nhìn đến trước mặt hướng gió. Thập phần tự đắc bắt đầu đại gia còn cảm thấy thập phần mới mẻ. Rốt cuộc như vậy xem Bạch Phú Mỹ phòng giữ quần áo cơ hội không phải rất nhiều, nhìn đến cái thứ ba. Tú phòng giữ quần áo khi, các nàng đã có điểm chết lặng, đã có thể vào lúc này. Bỗng nhiên có người nhắc nhở, các ngươi nhất định phải xem hoàn toàn bộ. Phó Thái Thái Pát quả nhiên mới là ta chân chính mộng tưởng. Vừa lúc này đã tới rồi nghe Tư Nam bộ phận, tuy là đã trải qua tú biệt thự cao cấp. Nhìn đến Tư Quý Loan một góc, đại gia vẫn là tê, mà hít hà một hơi, này cũng quá mẹ nó có tiền. Lại nhìn đến vào cửa sau, lực chú ý lại đồng thời bị rời đi. Hiện tại kẻ có tiền đều bắt đầu dưỡng một ít kỳ kỳ quái quái sủng vật sao. Nghe Tư Nam bắt trước nửa bộ phận thực yên lặng bình thản, chủ yếu là trước mấy cái thiên kim không? Phải tú phòng giữ quần áo, chính là tú biệt thự cao cấp, đến nơi này cũng không có gì hảo mới mẻ. Khán giả lưu lại tất cả đều đang xem nàng mặt ai còn không phải cái nhan phấn. Chờ hình ảnh quá độ đến nghe Tư Nam đứng ở ngắm cảnh trên đài. Đứng ở quan sát thành thị đỉnh điểm. Làn đạn lập tức nhiều lên, phía trước năng lượng cao. Kế tiếp bộ phận đừng chớp mắt, mặt sau toàn bộ hành trình nổ mạnh. Lần này Tử Liên nhắc tới đại gia hứng thú, khán giả tràn ngập chờ mong. Chỉ thấy màn ảnh vừa truyền, phía dưới nhìn đến Nam Thành bộ phận, liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là lâu, này cảnh sắc không ít người đều đánh ta qua, mà hôm nay không giống nhau chính là. Tiết mục tổ hậu kỳ đều tiêu nghe Tư Nam tên, khán giả. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì cốt truyện? Các nàng còn không có thể phục hồi tinh thần lại. Liền nghe thấy nghe Tư Nam thanh âm, hôm nay chúng ta đi thu thuê, Lan Đạn nháy mắt che kín màn hình. Nghề nữ sĩ còn thiếu nữ nhi sao? Ta cũng muốn làm bao thuê bà. Ta có thể vì lâu co duỗi. Ta năm nay mới 3 tuổi. Thu dưỡng ta đi, đặc biệt hảo, ta hiện tại đại nhập cảm thập phần cường. Chương 75 ai không nghĩ trở thành một cái mỗi ngày nằm ở trên giường là có thể nguyệt nhập vô số. Vạn bao thuê bà đâu? Nghe Tư Nam giờ phút này thành mọi người mộng tưởng, khán giả đi theo Nghe Tư Nam đi thu thuê. Phảng phất chính mình chính là bao thuê bà bản nhân. Đại nhập cảm thập phần hảo, làm bộ chính mình chính là bao thuê bà dây biện thực đương không thành. Còn không cho phép các nàng hiện tại quá đã ghiền sao? Trời tối khi, Tô Hoa từ đầu theo tới đuôi, đúng lúc nhắc nhở đại gia, hiện tại đã đi rồi hôm nay một nửa, Nghe Tư Nam nói. Đại gia cố lên, tiết mục tổ có người bắt giữ trọng điểm. Một nửa, Tô Hoa hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, còn có mặt khác tiểu khu, nhưng phỏng chừng chụp được tới muốn thật lâu. Hơn nữa cũng thực hao phí thời gian, Nghe Tư Nam làm chủ nhân. Hò nhẹ hai tiếng. Hôm nay đi lộ có điểm nhiều, cho nên chờ lát nữa muốn đi nghỉ ngơi, tiết mục tổ. Ngoặc kép, các võng hữu nguyên bản cũng là đồng dạng khiếp sợ mặt. Nhìn đến tiết mục tổ bị kinh đến, tức khắc trong lòng cân bằng rất nhiều, ha ha ha ha ha ha, ta phảng phất thấy được một cái khác. Ta ha ha ha, tiết mục tổ, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, phó thái thái, ta lâu rất nhiều. Dựa chân đi tới sẽ mệt, ô ô ô ta cũng tưởng như vậy, đi đường nhiều ta cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì thu thuê đi lộ nhiều, quả nhiên không hổ là Nghe Thị Thiên Kim, Lâu Vương cháu gái, liền dựa vào điểm này màn ảnh, Nghe Tư Nam cùng nàng trăm ngàn đống lâu nhanh chóng thượng hot search. Còn có được Lâu Vương, xưng hô trên diễn đàn còn có một đám võng hữu chi kỷ mà sáng tác biểu tình. Bao. Cũng chính là lúc này đại gia mới phát hiện, cư nhiên chụp hình không có tử vong hình ảnh, này tỷ tỷ quả thực vô góc chết. Đang xem tiết mục Nghe Tư Nam soát đến chính mình biểu tình bao thực sự sừng sốt hạ. Sau lại phát hiện quái hảo ngoạn, bảo tồn xuống dưới, ngày nào đó chia phó Ngộ Bắc mị mị. Ta đều xem xong rồi, như thế nào chỉ tới một nửa a? Ngươi có toàn bộ nội dung sao? Chu Vị Vị tới tìm hiểu tin tức, không có, Nghe Tư Nam cự tuyệt, thật vậy chăng? Phó lão bản không có ra mặt sao? Không có, Chu Vị Vị thực thất vọng, Nghe Tư Nam nói dối không chuẩn bị bản thảo, trên thực tế Phó Ngộ Bắc không chỉ có ra mặt. Hơn nữa nội dung còn ra ngoài mọi người dự kiến, rốt cuộc liền nàng chính mình đều không có nghĩ đến, thu thuê đến một nửa cũng đã là buổi tối. Nghe Tư Nam lập tức dừng lại. Trực tiếp lái xe đi ăn bữa tối. Nàng chính là đói bụng, hôm nay liền chụp đến này đi, tiết mục tổ vừa nghe liền khẩn trương lên. Ngô Trung Vũ nhanh chóng quyết định, không có việc gì không có việc gì, còn có một nửa lâu không có chụp đâu, khán giả bị không ở màn ảnh đạo diễn đậu cười, đạo diễn. Ta còn có thể chụp, nói tốt chính là những cái đó, chụp một nửa như thế nào có thể kêu chụp đâu, phó thái thái. Ta mệt mỏi ha ha ha ha ha, phó thái thái giống như bị đạo diễn nói dọa tới rồi. Nghe Tư Nam thật đúng là bị Ngô Trung Vũ trả lời kinh đến. Nhíu mày nói, này đều chơi tối, vẫn là không chụp, Ngô Trung Vũ nói. Không có việc gì, ngày mai có thể tiếp tục, ta cho rằng chỉ chụp một ngày, Nghe Tư Nam cười nói, nơi nào, Ngô. Trung Vũ trợn mắt nói dối, chúng ta cái này kêu danh viện nhóm sinh hoạt. Không gọi danh viện nhóm một ngày, những người khác gật đầu như gà con mổ thóc, Nghe Tư Nam. Ngoặc kép, nhìn đến nàng hiếm thấy mà bị đạo diễn ra mặt dày khiếp sợ. Khán giả có thể nói là vui vẻ, một mảnh ha ha ha ha thổi qua, sau một lúc lâu. Nghe Tư Nam cố mà làm gật đầu. Hảo đi, hình ảnh ở chỗ này đình chỉ, màn hình trước các võng hữu còn tưởng rằng chính mình network. Các, điểm này khai mới phát hiện cư nhiên là tới rồi tiến độ điều cuối cùng. Hết chương.